Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, lòng tham. Minh Mị cùng Mạnh Khương trở về lại nhìn một lát Polo. Mới gặp sáng quắc đi rồi trở về. Tiểu nha hoàn một bộ đã đánh mất linh hồn nhỏ bé bộ dáng. Chiếc môi đối nàng nói, công chúa, ta không tìm được kia khuyên tai, vô phương, lườm liếc mắt một cái của nàng góc váy. Minh Mị nhàn nhạt đáp một câu, tựa như không chút để ý, ngươi hoảng cái gì, ngươi gia chủ tử cũng không phải như vậy keo kiệt nhân. Tốt lắm, mau tới theo chúng ta xem cầu đi, Mạnh Khương cho rằng nàng là sợ hãi bị phạt. Cười trêu ghẹo nàng vài câu, sáng quắc nghe vậy, này mới thốt ra một cái tươi cười, ngày ngã về Tây, thời tiết đã không giống mới vừa rồi như vậy ấm áp. Sắc trời cũng dần dần tối lại, Minh Mị híp mắt nhi lại nhìn sáng quắc, kia không biết ở nơi nào lây dính thủy tí bẩn góc váy. Ẩm ngượng ngùng làm cho người ta xem hết sức khó chịu. Giờ dậu đâu, huyền nguyệt nhô lên cao. Nam huân điện nội, Minh Mị ngồi ở trang trước đài thưởng thức một cái không tơ vàng lim hộp gấm. Nàng nhớ được phía trước kia đối Nam Châu khuyên tai chính là thu ở bên trong này. Chỉ là hiện tại, không chỉ có xem Polo ngày đó đánh mất kia chỉ không thấy. Một khác chỉ, cũng không thấy, sáng quắc không ở trong điện. Từ ngày đó sau, nàng luôn một bộ tinh thần hoảng hốt bộ dáng. Trong điện trưởng sự cô có lần thật sự nhìn không được. Muốn nói nàng vài câu, lại bị Minh Mị cản lại. Công chúa, nô tỳ biết ngươi mềm lòng, nhưng này tiểu nha hoàn luôn luôn như vậy. Còn thể thống gì à? Cô một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nàng cùng sáng quắc một đạo theo hành cung điều đến Nam Huân Điện hầu hạ. Nghĩ đến sáng quắc vẫn là nàng đề cử, khải nha đầu kia lại cố tình không tốt, chỉ làm cho nàng cảm thấy bản thân đều bị liên lụy. Quên đi, lưng câu dẫn linh hồn nhỏ bé nhân, cô làm gì bạch tốn nước miếng, lúc đó Minh Mị đang xem thư. Nàng nói lời này thời điểm thậm chí ngay cả mí mắt cũng chưa nâng. Kia cô cho rằng nàng là tức giận, bản thân liền cũng không dám nhiều chuyện. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện sáng quắc tự cầu nhiều phúc. Nhưng đừng bị chủ tử đưa đi dịch đình mới tốt. Nhớ tới ngày ấy hai người đối thoại, Minh Mị ngoéo một cái khóe môi. Đứng dậy đối trong cung nhân phân phó nói. Sáng quắc còn chưa có trở về. Bị ngọn đèn, bản cung đi tìm nàng, công chúa. Sáng quắc là cái cung tí. Có thể nào lao công chúa đi tìm nàng. Ngài nếu là lo lắng. Nô tỳ đi là được, một bên tỳ nữ hai mặt nhìn nhau. Quỳ trên mặt đất cúi đầu đáp, chẳng qua là tìm cái cớ đi ra ngoài đi dạo, xem đem ngươi nhóm dọa, yên tâm đi, bản cung không có sinh khí, không lay chuyển được nàng. Tiểu nha hoàn lo lắng muộn gió mát, vẫn là vì Minh Mị thêm nhất kiện áo choàng. Ra Nam Huân Điện, nương Vũ Lang thượng trói lọi đèn cung đình ánh nến đổ cũng không cảm thấy ám. Chỉ là Minh Mị một đường đi tới, dần dần rời xa cung điện trung tâm, ngược lại hướng tới vườn tận cùng kia chỗ hẻo lánh lâu vũ bước vào. Dần dần, trong tay đèn lồng bị gió đêm thổi chúng lúc sáng lúc tối. Trừ bỏ trước mắt nhất tiểu khu vực, hơi xa một chút địa phương liền chiếu không thấy. Chỉ là một mảnh trong bóng đêm, Minh Mị hoảng hốt nghe thấy có ai đang hát ca, sơn có mộc hề mộc có chi. Tâm diệt quân hề quân không biết, đi được càng gần, kia thanh âm liền càng rõ ràng, ai uyển u hoán giọng nữ phảng phất ngay tại bên tai. Cấp này yên tĩnh bóng đêm đồ tăng một chút quỷ dị. Cho đến đi tới kia đình viện cửa, hàng năm hiếm có nhân tới địa phương, rêu xanh đi đầy đá phiến lộ, cũ nát ván cửa lung lay sắp đổ, bắt tại mặt trên khóa không biết bao lâu đã đoạn rơi trên mặt đất. Nhập vào cỏ hoang không thấy, Minh Mị ngẩng đầu nhìn thoáng qua dắt ở chỗ cao tấm biển. Quấn quanh mạng nhện tựa như so khóa càng vững chắc, dù là kia chữ viết đã mơ hồ không rõ, nàng vẫn là nhận xuất ra. Lệ Xuân Đài, đi vào sân, xuyên qua cửa thùy hoa, trong đình viện có nhất uông trong suốt hồ nước, đường biên đứng vững một gốc cây đào. Tại đây bóng đêm dưới, kia mãn thụ đào chi yêu yêu cảnh sắc hết sức đáng chú ý. Phảng phất này một gian phòng ốc sơ sài trong vòng chỉ có kiểu này vật còn sống. Còn lại các nơi đều là không khí trầm lặng, bỗng nhiên thấy sáng quắc chính chậm rãi theo kia dưới tàng cây đi qua. Hoán một câu, nàng cũng không đáp, vẫn là trái lại tự đi về phía trước, mắt thấy này tiểu nha đầu liền muốn rảo bước tiến lên kia hồ nước lý. Minh mị một tay lấy nàng giữ chặt, đã thấy trước mặt nhân xanh đại mắt hạnh lý chỉ chừa tròng trắng mắt. Dùng sức ở nàng cổ sau đánh một chút, sáng quắc thuận thế liền té xỉu ở minh mị trong lòng. Một trận đêm gió thổi qua, cuốn hoa đào cánh hoa đánh về phía hai người, bên cạnh đèn lồng lý ánh nến diệt, bốn phía nhất thời một mảnh tối đen, chỉ chừa thiên thượng trong hồ hai ngọn huyền dạng trăng ánh thanh huy. Nay tịch hà tịch hề khiên châu giữa dòng, hôm nay hàng ngày hề cùng vương tử đồng thuyền, hổ thẹn bị hảo hề không tí cấu xỉ, tâm mấy phiền mà không dứt hề biết được vương tử, sơn có mộc hề mộc có chi, tâm diệt quân hề quân không biết, kia ai oán khúc quanh quẩn ở trong bóng đêm rũ phát rõ ràng. Mà kia ca hát giọng nữ cũng rũ phát bén nhọn, tựa hồ là mang theo khóc nức nở. Lại hình như là hơn vài phần hận ý, minh mị nghe được hơi không kiên nhẫn, đánh cái vang chỉ, trong nháy mắt, toàn bộ lệ xuân đài vũ lang thượng đèn đuốc sáng trưng. Này đèn lồng không một hoàn chỉnh, lại không biết vì sao cũng có thể lung trụ kia nhất tràn tràn u lam ánh nến. Tiếng ca im bặt đình chỉ, dừng một chút, một trận khặc khặc tiếng cười theo thanh đàm một chỗ khác truyền đến. Một cái nữ tử chậm rãi đã đi tới, minh mị xem kia nữ nhân, một thân tiểu tay áo cổ lật áo khoác, cao thắt lưng váy dài, phiên hà kế thượng không có bất kỳ trang sức, chỉ có kia vành tai thượng một đôi nam châu hoa tai. Ánh mắt nàng càng hiền tái nhợt, không biết sao đắc tội cô nương, kính xin dơ cao đánh khẽ buông tha thiếp thân kia nữ nhân trong suốt nhất phúc. Trên mặt nhưng không có chút e ngại sắc. Minh mị cười cười, đem sáng quắc phù tọa tới một bên, đứng dậy nói, từ trước chỉ biết nhân tâm không đủ, không nghĩ tới, này quỷ cũng có lòng tham, ngươi cầm ta một cái khuyên tai còn chưa đủ, lại vẫn mong chờ khác, nữ nhân dùng ống tay áo ngăn trở miệng. Khanh khách cười, thật lâu sau, mới nói một câu, vốn, nên thấu thành một đôi nhi mới lạc khóe miệng vẫn lộ vẻ cười. Khả trong ánh mắt thê lương bi ai lại hết sức rõ ràng. Thấu thành một đôi nhi cũng không đủ, con tưởng đem của ta nhân cũng mang đi, một cái nho nhỏ nha hoàn mà thôi. Tại đây Thái Cực cung nội, người như vậy quá nhiều, cô nương cần gì phải vì một cái đê tiện người cùng thiếp thân không qua được lần này. Đổi minh mị bật cười, nàng cúi đầu che mặt nở nụ cười hồi lâu. Đãi nàng buông tay cánh tay ngẩng đầu lên khi, tả đông tử mắt nhân đã là một mảnh màu đỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy có người dám cùng ta Thái Sơn phủ có kè mặc cả, nghe vậy. Kia nữ nhân sửng sốt một chút, chỉ là làm nàng chống lại minh mị kia ánh mắt khi. Mới vừa rồi khi thế liền không còn nữa tồn tại thiếp ở này. Chẳng qua là đang đợi nhân mà thôi, vọng ngài đại nhân có đại lượng. Nếu có thể buông tha thiếp thân, ngày sau tất làm báo đáp ngươi là đám người, vẫn là giết người, minh mị khinh thường cười cười, tiếp tục nói đi, là ta động thủ, cũng là ngươi bản thân đi. Đối phương thấy nàng như thế, phút chốc một chút bay tới trước mặt, nhân diện hóa thành đáng sợ bạch cốt, làm bộ muốn cùng minh mị cá chết lưới rách, đừng tưởng rằng ngươi là Thái Sơn phủ đế cơ. Liền khả muốn làm gì thì là mần ni người ta cảnh ngộ giống nhau. Dựa vào cái gì ngươi có thể cùng âu yếm người lại tục tiền duyên. Mà ta lại không được. Đỏ bừng cánh môi bật hơi như lan. Một cỗ hình như có giống như vô hô hấp phất qua kia hồn phách. Chỉ trong nháy mắt đối phương liền tiêu tán không thấy. Lưu lại kia thê lương kêu rên quanh quẩn cho màn đêm bên trong lệ xuân đài. Hết chương.